khi đó hắn còn là thiếu niên chưa hương qua mùi vị trái cấm là như thế nào. Huyên Huyên cầm lấy dây trói Lăng Cẩm Dục lại, tay cầm kéo và dao. Lăng Cẩm Dục run rẩy, la hét: "Dê, ô, cô định làm gì? Mau thả tôi về tù." Huyên Huyên bực mình, nhét cái rẻ vào miệng Lăng Cẩm Dục cho bớt ồn. "Ký chủ, cô có thể ôn nhủ được không? Hành động của cô dọa cho nam chủ sợ tới mức súng không dùng được. Bổn cô nương là đang giúp hắn. Ta đã ký nhầm với một ác nữ chứ không phải sắc nữ." Huyên Huyên ghét bỏ mà nói: "Lăng thiếu, anh không ngại mùi hôi, nhưng tôi rất lười ngửi hương vị hôi thối của anh. Tóc và râu đều phải cắt hết, còn phải tắm rửa. Anh không muốn tôi tiện tay mà đâm chết anh thì ngồi im." Lăng Cẩm Dục sợ hãi ngồi im cho cô xử lý mình. Hắn là lần đầu gặp cái ác nữ hung hãn như bây giờ. Những bác sĩ hay người trị liệu trước kia đều bị hắn dọa cho sợ mà chạy đi. Còn cô nàng này, không biết thần kinh thô hay là không biết sợ đây. Cách chương.